Công chúa thất sủng ta muốn nàng. Chương 65, nghe An Vạn Thiện thổi tất lật ca, 38. Góc truyện audio.com. Không khí trở nên trầm mặc rõ ràng chỉ một lát, lại cảm giác như đã qua ngàn năm. Đập vào mắt là thường phục màu lam của hắn, bốn đám mây thêu trên vạt áo, chỉ ngửi thấy hương bạc hà trong trẻo lạnh lùng trong tay áo. Ha nhắn cao mày nhìn nàng, ánh mắt sáng tối, nàng tựa như chậm rãi chìm xuống đáy biển. Nàng đợi không được câu trả lời của hắn, lại sợ đáp án của hắn, chung quy gần hương sợ tình. Ngón giữa miết lên miếng ngọc trong tay áo, giữ đã lâu, cảm thấy ngọc kia như thành một phần thân thể, dứt bỏ hết sức khó khăn. Hồi lâu cũng cười, vươn tay ra. Đại nhân trước khi đi đã quên cái này. Miếng ngọc sáng trắng trong kia, nổi bật trên lòng bàn tay như ngọc của nàng, lại khó phân biệt màu sắc. Nhưng sự xinh đẹp này, lại tựa như lưỡi dao từng nhát cắt vào gương mặt của hắn. Sắc mặt Hách Liên Du âm trầm, nheo mắt trầm trầm nhìn nàng. Nàng lại cho là ta quên. Nàng mỉm cười kéo áo hắn, nhẹ nhàng nhét vào, nói. Đại nhân nhận đi, nếu đổi lại là người khác chỉ sợ không thể dễ dàng vật về nguyên chủ như vậy. Không dám nhìn vẻ mặt hắn, nàng đã rời đi không quay đầu lại. Trời cuối thu khí sảng, gió đã lạnh tận xương tủy, khung cửa sổ trong thư phòng mở rộng ra. Những cây bạch quả, một, trong vườn vàng óng ánh, cành cây hạ thấp sao động trước cửa sổ. Bên này người quản lý đang mắng hoa tượng. Người trông vườn, như tát nước khiến hoa tượng kia cúi đầu không dám cử động, chờ quản gia chút giận xong, mới ủy ủy khuất khuất mở miệng. Đó là hoa châm cúc, hai, mới trồng ngày hôm trước lại chưa héo, nhổ bỏ không phải là đáng tiếc sao? Lửa giận của quản gia lại bùng lên, chút thẳng xuống đầu. Bảo ngươi nhổ thì ngươi cứ nhổ đi, đại nhân nói nhìn thấy ghét ta có cách gì? Hoa tượng rụt đầu vội đi, trước khi đi không quên lầm bầm. Đại nhân đây là thế nào, trở lại cũng chưa có sắc mặt tốt, đáng tiếc cúc mới đầy sân kia. Người làm trong phủ cảm thấy trời u ám, mọi người nín thở giấu khí, đi bộ rón ra rón rén, chỉ sợ không cẩn thận lại bị bắt được lỗi. Ánh sáng xanh đậm lọt vào thư phòng, che cả thân hình Hách Liên Du vào trong bóng tối. Thanh Thụy kêu một tiếng, điện hạ, Hách Liên Du cau mày, một tiếng, quay mặt lại liền thấy Thanh Thụy đang chờ chỉ thị của hắn, không yên lòng mở miệng. Người mới vừa nói cái gì? Thanh Thụy ngẩn ra, chỉ đành phải lặp lại một lần, đại khái là một vụ án giết người, cần phải rời kinh mấy ngày, hắn nhàn nhạt gật đầu. Cũng được, Thanh Thụy lại nói, Vương Phi gửi thư đến, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc, trình lên đây, Thanh Thụy trình lên bằng hai tay. Hắn dựa vào ánh sáng từ ngoài cửa sổ, ánh sáng trắng chiếu sáng hơn phân nửa gò má hắn. Tưởng là một ít lời hỏi han ân cần, sắc mặt hắn hơi ấm, xem hết thư cuối cùng cũng cười lạnh. Nhẹ nhàng gấp nhét vào trong phong thư. Thanh Thụy cúi đầu đứng ở một bên, chỉ nghe Hách Liên Du không chút để ý mở miệng. Lão nhị muốn tới đây. Thanh Thụy kinh ngạc nói. Nhị điện hạ, lại không có hẹn gặp hắn bí mật đi trước, không sợ để cho đương kim thánh thượng nghi ngờ sao, sẽ khiến điện hạ càng khó hành động. Nguồn chuyện, chuyện phao, VN, Hách Liên Du cũng không nói chuyện, trong mắt toát ra sự lạnh lẽo, đúng lúc đó có một làn gió mát ùa vào bên trong phòng, thấm đến tận xương. Đỗ Minh chẳng biết đã tựa cửa từ lúc nào, thanh âm chói tai. Hắn sẽ không quan tâm lão đại khó xử hay không? Còn người hắn đảo cực nhanh, cười hắc hắc nói. Góc truyện audio.com, nhị hoàng tử nổi danh háo sắc chắc là đã nghe được tiếng đồn về sắc đẹp của Chiêu Dương công chúa, nên len lén chạy tới cũng nên. Thanh âm Hách Liên Du thường thường, người quan sát chặt chẽ cho ta, vừa vào biên giới sẽ có ngoại thần tiếp đãi ngay lập tức, cũng không được để hắn làm loạn ở chỗ này. Đỗ Minh cười nhìn có chút hả hê. Lá gan hắn cũng lớn, biết rõ lão đại ở chỗ này, còn dám lén chạy tới. Thanh Thụy nói, tuy là cơ hội tốt vô cùng, nhưng lại cũng không thể động đến hắn ở chỗ này, ngược lại còn phải che chở hắn, nghĩ đến điểm này, đại vương mới yên tâm để cho hắn tới đây. Mùa thu lá rụng như tuổi xế chiều của người già, khẽ run rẩy trên cành dây lát cuối cùng cũng lượn vòng rơi xuống. Thượng quan Mạn nâng bàn tay trắng nõn lên, lá rụng không tiếng động rơi vào lòng bàn tay trắng mốt như cánh bướm khô héo, nhìn làm cho lòng người chua xót. La cô kêu mấy tiếng không thấy nàng đáp, vỗ nhẹ nhẹ đầu vai nàng, thân thể nàng run lên, theo bản năng nắm chặt bàn tay lại. Chỉ nghe thanh âm lá bể, xoay mặt lại bỗng thấy vẻ mặt lo lắng của La cô. Điện hạ lẩm bẩm cái gì với lá cây vậy, gọi mấy tiếng cũng không nghe thấy. Nàng cong môi cười nói, chuyện gì, thần sắc La cô tựa như vừa mừng vừa lo. Hôm nay mới có tin tức Ngô Thiệp Sư có tin vui. Thượng quan Mạn chậm buông tay, lá khô vỡ vụn theo gió rơi xuống đất, không còn hình dáng cũ, nàng lãnh đạm. Đối với Ngô Thiệp Sư mà nói không phải là chuyện tốt, đối với chúng ta cũng là một chuyện tốt. Trên mặt La cô nhìn không ra vui buồn, Mấy ngày này ánh mắt thánh thượng chỉ sợ đều ở chỗ Ngô Thiệp Dư, Thù Ly cung, lại trở nên vắng lạnh hẳn. Dùng xong bữa tối, đèn cung đình đốt sáng bốn góc viện, trên mặt gạch khắc hoa văn ánh lên màu vàng. Nàng ở trong chánh điện nói chuyện với Cố Sung Viện, liền nghe Thù Nhi nói. Nô thì tham kiến Thái Tử Phi, Diệu Dương Điện Hạ. Thanh âm Thái Tử Phi như gần như xa truyền tới trong tay, mang theo vài phần chát chúa. Điện Hạ các ngươi có ở đây không? Thù Nhi đáp, ở trong phòng Sung Viện. Lời còn chưa dứt, Diệu Dương đã kéo váy chạy như bay vào phòng. Lâm Quan tỷ tỷ, La Cô vội vàng quát lớn. Điện Hạ nhỏ giọng chút chớ quấy rầy Sung Viện. Diệu Dương le lưỡi, nheo mắt cười nói với Cố Sung Viện. Diệu Nhi nghe nói chuyện vui có thể sung hỉ, bệnh của Sung Viện nhất định sẽ rất nhanh khá hơn. Cố Sung Viện nửa tựa tại trên giường, lại cười nói. Điện Hạ chúc lành, Diệu Dương đế cơ này miệng lưỡi vụng về, phi tử khác có thai, Cố Sung Viện cũng là phi tần sao có thể vui mừng đây. Vội vàng kéo nàng đến điện bên, mới vừa ngồi trên giường La Hán, cặp mắt Diệu Dương lóe sáng nhào tới. Lâm Quan tỷ tỷ, muội có đệ đệ. Trái tim Thượng Quan Mạn trầm xuống, nhẹ nhàng búng trán nàng. Muội sao biết là đệ đệ, nếu là muội muội không phải là tốt hơn sao? Đang lúc nói chuyện Thái Tử Phi đã thấy Cố Sung Viện nhẹ nhàng vào điện. Hai người nhìn thẳng vào mắt thấy vẻ thương hại trong mắt đối phương, đều quay đầu đi chỗ khác. Thái Tử Phi ngồi đối diện Thượng Quan Mạn, Diệu Dương nhảy cẫng nói. Mọi người đều nói là đệ đệ mà, mẫu thân cũng nói là thích có đệ đệ. Thượng Quan Mạn nghe vậy cau mày, Ngô Thiệp Dư này cố tình lại chọn lúc này dốc toàn lực sinh một hoàng tử tất nhiên là bảo đảm. Nhưng trong mắt Hà Hoàng hậu chịu không được nửa hạt cát, nếu sinh ra nàng có lợi thế gì giữ được đứa nhỏ này. Thái Tử Phi đột nhiên ôn nhu mở miệng, phụ hoàng già còn có con tích vô cùng đây. Khóc chuyện audio.com, nàng nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Thượng Quan Mạn cười nói. Chỉ hy vọng như thế. Thù Nhi dâng trà lên bàn, lại lui ra không tiếng động. Diệu Dương không biết hai người ý gì, một đôi mắt nhìn qua nhìn lại ở giữa hai người, vẻ mặt hồn nhiên. Lâm Quan tỷ tỷ, Hoàng Tẩu, muội có đệ đệ, các người sao lại không vui vậy? Thái Tử Phi vội cười. Sao có thể không vui, vui lắm, chẳng qua là vui mừng nhưng cũng cần chững chạc chút. Muội là một đế cơ không lấy chồng, suốt ngày điên khùng chạy rông là không tốt. Diệu Dương nghe Thái Tử Phi giảng giấy. Ai ai, mấy tiếng nghiêng đầu ôm hai đầu gối Thượng Quan Mạn không buông. Thái Tử Phi không thể làm gì, tức cười nói. Nhà đầu này, Thượng Quan Mạn ôm hai vai Diệu Dương, mỉm cười nói. Vẫn là một đứa nhỏ chưa cập kê, kệ nàng đi. Diệu Dương vội nói, vẫn là Lâm Quan tỷ tỷ tốt. Thái Tử Phi đột nhiên thở dài thật thấp, giọng nói trở nên mềm lại. Thái Tử Điện Hạ, hắn vốn không để cho ta nói, bảo ta tới thăm thập nhị muội. Cố Sung Viện tuy bệnh nhưng tinh thần vẫn tốt, khuyên muội an tâm. Nghe nàng nhắc tới Thái tử, trước mắt Thượng Quan Mạn bỗng nhiên hiện ra cảnh trong bình phong kia. Thái tử phi thấy thần sắc nàng hơi trầm, chỉ cho là nàng nhớ tới sự lạnh nhạt lần thường cúc ôn nhu nói. Thập nhị muội, hôm đó điện hạ tâm tình không tốt nên hơi nóng giận, muội ngàn vạn đừng để ở trong lòng. Thượng Quan Mạn mới ngạc nhiên hồi hồn, nhẹ nhàng cười nói. Hoàng tẩu, đây là chuyện huynh muội trong nhà, thỉnh thoảng gây gổ cũng là bình thường. Nghe nàng nói như vậy, Thái tử phi mới nhẹ nhàng thở phào một cái, cười nói. Muội không trách hắn, ta yên tâm rồi. Trong điện chỉ đốt một cây nến đỏ, ánh sáng mờ mịt. Thái tử phi lặng lặng nhấp trà, nàng từ trước đến giờ ăn mặc đoan trang, tóc dày búi thành búi tóc long nhụy. Ba, vòng hoa quy chế cho Thái tử phi gắn sau gáy, lộ ra đường cong của gáy, như có thể ép gãy. Trong lòng Thượng Quan Mạn phức tạp, Thái tử phi này cũng là không đơn giản. Đuổi Diệu Dương đi ra ngoài, cười thử dò xét. Phủ đệ của Tam ca rời đến bên ngoài cung, chắc là cực kỳ tự tại, phong cảnh cũng đẹp hơn. Thấy Thái tử phi mặt cô đơn, tưởng rằng ánh nến quá ấm, không để cho nàng chú ý đem tâm tình tiết lộ. Nghe Thượng Quan Mạn mở miệng liền ngẩn ra, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười đúng mức. Có khá hơn chút, đột nhiên không khí trở nên trầm mặc, giò đồng, như đồng hồ, đinh, vang lên một tiếng chát chúa tựa như búa nến, nàng đột nhiên hồi hồn, dưới ánh nến trước mắt bóng đêm cũng đã sâu hơn phân nửa. Bên ngoài cửa sổ bầu trời tĩnh mịch, trăng lưỡi liềm trên trời trong trẻo lạnh lùng, cũng là hình ảnh đơn độc. Tiếng nói của Thái tử phi thấp đến mức không thể nghe nổi. Thập nhị muội, Thái tử có nói với muội cái gì không? Trong lòng Thượng Quan Mạn chấn động, nàng hẳn là biết, lại nghi ngờ cười hỏi. Tam ca đã lâu chưa tới Thù Ly cung, ta cả ngày đóng cửa không ra ngoài, cũng không nghe thấy gì, Tam ca thế nào? Thái tử phi cúi đầu xuống, bóng đêm yên tĩnh, hoa ảnh không tiếng động, hồi lâu nàng đứng dậy cười nói. Cũng không có chuyện gì, chính là công vụ bề bộn quá mức mệt nhọc chút, nếu thập nhị muội rỗi rảnh, đi thăm hắn một lát cũng tốt. Thượng quan Mạn mỉm cười đồng ý, thái tử phi không muốn ở lại nói thêm một lát mới dẫn chúng hầu đi. Bên trong phòng trở nên lặng lẽ, bỗng có một trận gió mát thổi vào, nhất thời cả phòng mát mẻ. Gocchuyenaudio.com. Hồ Nhi đi vào lấy tim đèn, lửa kia bị gió thổi loạn sáng ngời, nàng ngồi ở trước bàn rãnh rỗi ôm sách đọc. Bóng sách quét tới quét lui trên mặt như bươm bướm dãy dụa bay loạn. Hồ Nhi thấy thế, xoay người muốn đi đóng cửa sổ, nàng miễn cưỡng nhìn lướt qua, một hồi lâu mới nói. Mặc nó đi, nói như vậy cũng không biết là do ánh nến, hay là cửa sổ. Hồ Nhi quay đầu lại nhìn nàng, thu hết vẻ mặt suy đoán kia vào mắt nàng mỉm cười. Ngươi gò bó như vậy từ khi nào? Không khỏi suy nghĩ, cũng không biết nàng nghĩ như thế nào, nhưng từ xuất cung, vạn lần không dám nói với người bên cạnh không bằng trước lúc đó an bài chỗ tốt cho nàng, liền mỉm cười hỏi. Nói lại ta vẫn còn không biết tuổi của ngươi, giọng nói kia cũng tựa như quan tâm việc nhà. Thù Nhi tay chân luống cuống, đáp. Mấy ngày nữa nô thì tròn 18, nàng kinh ngạc cười, vậy là lớn bằng ta. Thù Nhi nhẹ nhàng gật đầu, thượng quan Mạn chỉ nói, ngươi cũng lớn bằng ta, cũng đến tuổi nên xuất giá. Dừng một chút hỏi, có người trong lòng chưa? Nếu có ta sẽ tìm mọi cách thành toàn cho ngươi. 1. Cây bạch quả là cây thân gỗ rất lớn, thông thường đạt tới chiều cao 20-35m, 66-115 bộ. Chấm, cây có tán nhọn và các cành dài, gồ ghề, thông thường có rễ ăn sâu, có khả năng chống chịu sự tàn phá của gió tuyết. Các cây non thường cao và mảnh rẻ, ít phân cành. Tán lá trở nên rộng hơn khi cây lớn. Mùa xuân có màu xanh, quả chưa chín màu sơ, quả chín rồi màu trắng. Trong mùa thu, lá đổi màu thành vàng sáng và sau đó bị rụng, đôi khi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. 1-15 ngày. 2. Hoa châm cúc cúc đại đoá. 3. Búi tóc long nhụy, cách trương.